Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Quét thường. Từ Khuyết gật đầu một cái, hỏi: Cái tên kia bây giờ đi nơi nào? Ở ta quỷ địa tường bên trong. Tiểu Nam Hải bình tĩnh kể lể, phảng phất đang nói một món người khác sự tình. Bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên trong. Từ Khuyết có thể thấy Hà Thu Vĩ mặc lúc ấy sát hại Tiểu Nam Hải đồng phục an ninh ở quỷ đả tường bên trong bất lực chạy trốn đến. Hà Thu Vĩ kinh hoàng nhìn phía sau, không muốn, không nên giết ta. A, trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến mất. Từ Khuyết ổn định tâm thần một chút, hắn hiểu được Tiểu Nam Hải đã trở lại mãnh quỷ lâu. Tòa cao ốc này đã khôi phục ninh tĩnh. Bên ngoài Đoạn Khải chính mang theo đội ngũ khẩn trương chờ. Đột nhiên sau lưng một người học viên đi tới nói, thật giống như không có lại cảm giác được âm khí. Đúng vậy, ta cũng không cảm giác được. Các học viên từng cái trao đổi, trên mặt tiết lộ ra hưng phấn. Phải biết, đây chính là đem Vương Vũ Phi lão sư cũng đánh ngã mãnh quỷ a. Mà bây giờ, rất có thể đã giải quyết. Này đủ để chứng minh Từ Khuyết cường đại. Đoạn Khải Chính đứng thẳng người, nói, y tế đội chuẩn bị. Lúc này, cao ốc phòng ngầm dưới đất lối vào cửa sắt từ từ mở ra. Từ Khuyết đi ra, mặc màu trắng phòng hộ phục nhân viên y tế liền vội vàng xông tới. Bất quá vừa mới đi tới trước mặt Từ Khuyết, liền bị Từ Khuyết chạy đi xuống. Mọi người không cần khẩn trương, ta không sao, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Đoạn Khải Chính thở phào nhẹ nhõm, đi tới, Từ Khuyết, như thế nào đây, giải quyết, quỷ, bị ngươi tiêu diệt. Từ Khuyết lắc đầu một cái, nói, không có tiêu diệt hắn, chỉ là thu vào, đến thời điểm sẽ nhốt ở ta mãnh quỷ lâu bên trong. À, Đoạn Khải Chính có chút rồi. Không hiểu Từ Khuyết tại sao làm như thế. Nhìn thấu Đoạn Khải Chính nghi ngờ, Từ Khuyết nói, ta ưa cất giữ có đặc thù năng lực quỷ, mà cái quỷ có rất mạnh quỷ đả tường năng lực. Ta cảm thấy để cho hắn đợi ở ta mãnh quỷ lâu, lại để cho các học viên đi vào học tập, đối các học viên thực lực tăng trưởng có không nhỏ chỗ tốt. Ngươi nói sao? Đoạn Khải Chính khẽ vuốt cằm, kinh hỉ nói, Từ Khuyết, lời như vậy quá tốt, ta thay các học viên cảm ơn ngươi. Không sao, Từ Khuyết cũng không nói nhiều. Sau đó đang học viên môn ánh mắt sùng bái hạ rời khỏi nơi này, trở lại mãnh quỷ lâu. Lần này đi tới học sinh càng nhiều, bọn họ đều là nghe được liên quan tới Từ Khuyết giải quyết cao ốc âm hồn nhiệm vụ này sau đó mộ danh mà tới. Không chỉ là những học sinh này, liền phóng viên đều tới rất nhiều. Tổng cộng tới 5-6 chiếc phỏng vấn xe, đều là bản xứ. Trường thương đoàn pháo nhắm ngay Từ Khuyết, hỏi Từ Khuyết giải quyết cao ốc âm hồn tâm đắc. Từ tiên sinh, nghe nói ngươi chỉ tốn 1 giờ không tới, liền giải quyết cao ốc âm hồn cái này chật vật nhiệm vụ. Xin hỏi ngươi là giải quyết như thế nào? Từ tiên sinh, thật là nhiều người nói, người này chàng mãnh quỷ lâu bên trong có thật quỷ. Thật sao? Đối diện với mấy cái này vấn đề, Từ Khuyết thật có nhiều chút nhức đầu. Mặc dù đối với mãnh quỷ lâu nổi danh, hắn thật cao hứng, nhưng là hắn thật không giỏi ở đèn pha ra đời sống. Lúc này, Đoạn Khải Chính mang theo một số người tới. Nhìn bộ dáng, những người này địa vị cũng không thấp. Mỗi một người đều âu phục thẳng, mang mắt kính, khí thế không kém. Từ Khuyết, bởi vì ngươi thành công giải quyết cao ốc âm hồn cái nhiệm vụ kia, vì vậy chúng ta linh dị cục điều tra đặc biệt đưa tới lễ vật. Đoạn Khải Chính vừa nói, nhẹ giọng tiến tới đạo, những người này là lãnh đạo trường học, đặc biệt nói qua khen ngợi ngươi, ngươi liền ý tứ ý tứ. Từ Khuyết biết, năng lực càng lớn, có nghĩa là người tiếp xúc nhân cũng sẽ càng nhiều. Dù là ngươi không nghĩ tiếp xúc, nhưng là cái thế giới này chính là như vậy. Người khác cũng sẽ đuổi đi ngang qua tới tiếp xúc ngươi. Hắn không phải là cái loại này tự cho là không phàm nhân. Mặc dù không thích loại chuyện lặt vặt này động, nhưng vẫn là hữu hảo từng cái bắt tay, mà các phóng viên nhân cơ hội chụp hình, thật vất vả làm việc được. Từ Khuyết len lén nói với Đoạn Khải Chính, đoàn đội trưởng, thương lượng sự kiện, không việc gì, ngươi nói đi, ta không hy vọng hình ta. Tà mãnh quỷ lâu xuất hiện ở Minh Thiên Tân Văn bên trên. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, ấy, này sợ rằng không được a. Đoạn Khải Chính vẻ mặt đau khổ, nhiều ký giả như vậy đâu rồi, hơn nữa vừa mới những thứ này lãnh đạo cũng chụp hình. Ta bất kể, Từ Khuyết khẽ mỉm cười, không đáp ứng ta, ta sau này không ra tay rồi, đây coi như là uy hiếp, nhưng là Từ Khuyết hắn có uy hiếp tư bản, một điểm này là ai cũng không tốt so với. Quả nhiên, sắc mặt của Đoạn Khải Chính đông lại một cái. Đoàn đội trưởng, ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt, hy vọng ngươi có thể đủ thỏa mãn ta muốn yêu cầu. Ta không thích nổi danh. Hơn nữa, cả nước nếu như nhân dân đều biết ta, ta sau này đi ra ngoài làm việc, sẽ phi thường phiền toái. Ngươi nói sao? Đoạn Khải Chính cân nhắc một chút hơn thiệt, gật đầu một cái, ta hiểu được. Đến thời điểm ta liền nói là chúng ta linh dị cục điều tra nội bộ nhiều người viên đi vào, mới giải quyết âm hồn, ừ, như vậy không còn gì tốt hơn nhất rồi. Từ Khuyết nhìn hắn, hy vọng ngươi có thể hiểu ta. Dĩ nhiên hiểu, Đoạn Khải Chính sắp xếp nụ cười. Thực ra bản thân hắn cũng không thích loại chuyện lặt vặt này động. Lúc trước Tựu gia phát hiện qua bởi vì bọn họ đội viên lên tin tức. Một khi đi ra ngoài bạn công sự, sẽ đưa tới vây xem, làm phi thường phiền toái. Lần này, cũng là bởi vì trường học muốn tuyên truyền một chút, cho nên mới làm long trọng như vậy. Đoạn Khải Chính cũng cự tuyệt quá, bất quá tự nhiên không có người nào nghe hắn lời nói. Lần này, Từ Khuyết tự mình đã nói như vậy, những người này nhất định phải bán một chút Từ Khuyết mặt mũi chứ. Từ Khuyết không nói gì lời nói, liền mượn cớ vào mãnh quỷ lâu, đi Sadakao căn phòng đi nghỉ, bên ngoài nhân bận làm việc nửa ngày, cuối cùng là mỗi một người đều đi nha. Sau khi rời khỏi, Đoạn Khải Chính ngồi ở trong đơn vị xe buýt bên trong, đem Từ Khuyết yêu cầu nói một chút, những thứ này lãnh đạo cũng không phải ngu ngốc, bọn họ biết bây giờ Từ Khuyết chỗ dùng. Cuối cùng trải qua thương nghị, Từ Khuyết thực lực mạnh như vậy, người như vậy không đắc tội nổi, vạn nhất thật chọc cho hắn không muốn sẽ xuất thủ đối phó quỷ. Vậy bọn họ khóc đều không chỗ để khóc rồi. Đoàn đội trưởng, người chuyển báo cho Từ đại sư một câu nói, liền nói, hắn yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. Nói chuyện là Đoạn Khải Chính cấp trên. Hắn cũng không phải là giống như hắn, là người bình thường, tiếp tục nói, đợi một hồi ta sẽ phát động toàn bộ năng lượng, để cho những ký giả kia im miệng, ừ, cảm ơn trưởng quan. Đoạn Khải Chính gật đầu một cái, đúng rồi Đoạn Khải Chính, Từ Khuyết nơi đó, ngươi nhiều đi vòng một chút, đây là một nhân tài, chẳng những có thể đối phó quỷ, hơn nữa. Hắn mãnh quỷ lâu bên trong lại đóng nhiều như vậy quỷ vật. Đây chính là một món tiền bạc. Yên tâm đi, bây giờ ta cùng Từ Khuyết giống như anh em ruột. Đoạn Khải Chính nói, ừ, ta đây an tâm. Đúng rồi, nhìn ra được, Từ Khuyết là một cái yêu thanh tĩnh nhân. Quay đầu cùng những ký giả kia nói một chút. Không việc gì không cho phép chạy tới phiền hắn. Phải, ngoặc kép chấm chấm. Ở chỗ này trò chuyện thiên thời sau khi, Từ Khuyết chính là kiểm tra lại Đoạn Khải Chính vừa mới mang đến khen thưởng. Một cái thanh kiếm, một dương đá màu đen, cùng với một quyển bí tịch, ao ao ao, đột nhiên, một trận gió lạnh thổi tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.